Xà Quân, chương 21, góc truyện audio.com. Tôi lại nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của cậu. Có chuyện gì sao? Chính là vị hàng xóm tốt bụng đó lại sang gõ cửa. A Quân cũng đem gương mặt như là gặp quỷ nhô ra khỏi cửa. Tôi không sao, nguyên lai, phim nguyền rủa oán hận 2 cũng rất kinh dị à. Hàng xóm lễ phép cười cười. Không có truy cứu gì thêm đi xuống lầu. A Quân nghe được cậu ta nói thầm, lúc này là 4 chữ bị tâm thần thật, xoay người, chỉ thấy muội muội của mình vẫn đang ôm đại gia kia. Tâm tình khoái trá nói với hắn, ca, anh ôm hắn ngủ nhất định rất là thoải mái đi, ai lại đi ôm thứ này ngủ à, A Quân rít lên. Ai, hắn phong buông đại gia ra, vì thế gia quân biến trở về hình người. Anh mày như thế nào đi ôm nam nhân này ngủ à, em lại oai oai đi đâu vậy? Dừng vài giây, A Quân lại gào rít tiếp. Anh, Hán Phong thu hồi nụ cười trên mặt, nhìn thẳng A Quân, làm muội muội như thế nào lại nguyện ý đem anh trai của mình nghĩ hắn là gay? Ngay cả bọn trộm cướp cũng có câu. Ta cùng bằng hữu của ta ngay cả khả năng kết giao sinh con, đều oai oai qua. Nhưng mà từ trước tới nay em có oai oai anh cùng với nam nhân khác không? Cái này, hình như không có, A Quân lùi bước, vậy anh sao lại như một đứa trẻ con kêu loạn nghĩ loạn như thế? Hán Phong khôi phục ngữ khí bình tĩnh, vi vi, trong giờ phút này, bản năng động vật nói cho Xà Quân biết, Hán Phong mới chính là chủ nhà, cách chương.